Cực phẩm thần y chương 1313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1313 Trần Gia Bảo mặc quần đùi hoa lớn màu xanh, nửa người trên cởi trần anh nằm trên ghế dựa bên cạnh bể bơi, phơi ánh nắng mặt trời mà trong bể bơi trong veo ở phía trước lại vô cùng náo nhiệt ồn ào, ba cô gái vô cùng xinh đẹp Việt Trần Liễu Ngọc Phi, Ngụy Nhã Nguyên và Tiêu Ngọc Tuyết mặc đủ loại quần áo bơi và đang bơi lội chơi đùa trong bể bơi. Trong khoảng thời gian ngắn, nước trong bể bơi bắn tung tóe. Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt ngay cả Trần Gia Bảo cũng không khỏi đôi mắt sáng ngời. Một lúc sau, có lẽ đã hơi thấm mệt nên Liễu Ngọc Phi đi từ dưới bể bơi lên. Cô ta tiện tay khoác một chiếc khăn tắm lau những giọt nước trên người mình, đi đến nằm xuống bên cạnh Trần Gia Bảo, không hề để ý cơ thể mềm mại mê đắm lòng người của mình phô bày trước mắt Trần Gia Bảo. Cô ta lười biếng nói. Bây giờ nếu như nhà họ Ngụy quyết định quyết chiến với nhà họ Tang trên thương trường, nhà họ Tang chắc chắn sẽ nghĩ hết cách để đối phó với nhà họ Ngụy, thậm chí không loại trừ phái sát thủ ám sát. Nhưng Ngụy Phong Lăng đã bố trí cả một đêm, còn cậu thì lại nhàn nhã ung dung như vậy. Trần Gia Bảo liếc nhìn cặp đùi trắng trẻo nõn nà của Liễu Ngọc Phi cười nói. Người xưa có câu, thà làm thương 10 ngón tay còn hơn chặt đứt một ngón tay, tôi chỉ mong nhà họ Tang giở trò sau lưng mà phái người giỏi đến thành phố Thái Bình này. Như vậy không những có thể khiến nhà họ Tang bị tổn thương nguyên khí mà còn có thể để lại chút thời gian để tôi đi đến thành phố Vinh. Ngày thứ hai, cuộc cạnh tranh trong kinh doanh vẫn tiếp tục. Đúng như trong phân tích vào tối hôm qua của Kinh Lập Thành, Ngụy Phong Lăng đã mang theo một số tiền lớn và quay trở lại. Vừa mới giao dịch chưa được bao lâu đã đổ vào một số tiền lớn vào trong thị trường chứng khoán, tiếp tục chèn ép giá cổ phiếu của tập đoàn Tang Thiên với khí thế không ép chết thì không ngừng lại. Dường như cùng một lúc qua lần lên men cả một ngày, cuối cùng tin tức về mặt trái của tập đoàn Tang Thiên lại trôi nổi một lần nữa trên mạng. Dường như tập đoàn Tang Thiên đã rơi vào trong cơn sóng gió bấp bênh, bất cứ lúc nào cũng có thể phá sản. Điều đó khiến cho rất nhiều người bàng hoàng, thậm chí ngay cả rất nhiều đại cổ đông cũng bắt đầu gọi điện thoại liên tục cho Tang Ngọc Hoàng, hỏi ông ta đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy cho nên bắt đầu phiên giao dịch chưa được bao lâu, giá cổ phiếu của tập đoàn Tang Thiên bắt đầu giảm xuống điên cuồng. Thậm chí ngay cả giá cổ phiếu công ty liên quan đến tập đoàn Tang Thiên cũng bắt đầu giảm xuống theo, dẫn đến cuộc khủng hoảng luân hồi của thị trường chứng khoán. Đương nhiên Tang Ngọc Hoàng sẽ không thờ ơ ngồi xem tình hình chèn ép giá cổ phiếu của tập đoàn Tang Thiên xảy ra, lúc này lại đưa 35.000 tỷ vào thị trường chứng khoán, khó khăn lắm mới dừng lại sự sụt giảm của giá cổ phiếu. Hơn nữa ông ta còn mua chuộc những blogger trên mạng để tiến hành dẹp bỏ những tin đồn ở trên mạng. Trong khoảng thời gian ngắn, hai phe người trên mạng và người đi đường dần dần nổ ra trận chiến mắng chửi kịch liệt. Nhưng mặc dù Tang Ngọc Hoàng có cố gắng làm đủ mọi cách nhưng dù sao Ngụy Phong Lăng cũng có được hơn 600 triệu đô la Mỹ tiền viện trợ của Trần Gia Bảo, đập tiền ra mà không hề chùn tay. Chưa đến một tiếng sau, giá cổ phiếu của tập đoàn Tang Thiên lại bắt đầu chậm chạp và duy trì hạ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói với tình hình hiện nay thì nhà họ Tang rất bất lợi, nếu như không có điều gì xảy ra thì giá cổ phiếu của nhà họ Tang bị cắt ngang chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Trước tình hình nguy hiểm như vậy, Tang Ngọc Hoàng là người lăn lộn trong thương trường hơn chục năm qua và là người có thủ đoạn độc ác đương nhiên sẽ không hiền lành chỉ đánh trong kinh doanh. Trong lòng ông ta hiểu rõ mặc dù trận chiến này do Ngụy Phong Lăng khởi xướng ra, nhưng thực tế nhân vật trọng yếu lại là Trần Gia Bảo. Dù sao giết Ngụy Phong Lăng còn có người khác đến thay thế anh ta mà tiếp tục trận chiến cạnh tranh với nhà họ Tang, nhưng nếu như Trần Gia Bảo chết rồi, vậy nhà họ Ngụy đương nhiên vô cùng hỗn loạn và khiến nhà họ Ngụy hoàn toàn sụp đổ. Cách chương